Cực phẩm ở rề, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438. Người đàn ông cao to bị kích động đem quần áo mặc lên trên người. Do là thân hình của ông ta so với Lâm Vũ còn lớn hơn nên khi mặc lên người nó rất là chật. Nhưng anh ta vẫn cười cười đến mức tâu tóe. Sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc vỗ võ ngực cam đoan nói. Hà tiên sinh, anh yên tâm đi. Cái con phố này thì tôi làm trùm. Sau này ai mà dám lại đây gây sự thì tôi chắc chắn sẽ liều mạng với tụi nó. Được rồi, mau dẫn người của cậu cút đi. Đừng có ảnh hưởng đến tâm trạng của Hà tiên sinh. Lưu Mộng Huy có vẻ không kiên nhẫn nói một tiếng. Tốt thôi, tôi sẽ cút đi. Sẽ cút đi cho. Người đàn ông cao to gật đầu một cái. Lập tức quay người đi kêu băng nhóm của mình đi ra ngoài. Đại ca, chúng ta cứ như vậy mà đi rồi à? Thế thì làm thế nào đi bàn giao với Vạn thiếu gia? Một người cấp dưới của anh ta hỏi. Bàn giao cái bíp ớ ấy. Bồ mày xém chút nữa là bị nó hại chết rồi. Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đánh xe một đâm. Đột nhiên nhận ra mình còn đang mặc áo khoác do Lâm Vũ đưa cho. Anh vội vàng cởi ra cẩn thận. Còn ở trong tay anh như một kho báu. Sau đó anh ta lạnh lùng nói. Từ nay về sau nhớ kỹ càng cho tao. Thằng chương 244. Tôi sẽ liếm nó thật sạch sẽ cho ngài chóa nào dám gây chuyện ở Hôi Sinh Đường. Không, thằng chóa nào dám nói. Không, thì tự bản thân tao sẽ đi giết nó. Bây có nghe rõ hay không hả? Nghe rõ rồi. Lên xe. Người đàn ông cao to phát tay. Nguyên nhóm người đều nhảy lên trên xe lập tức rời đi. Lưu cục trưởng, lần này phải cảm ơn anh rồi. Lâm Vũ tràn đầy cảm kích nói. Tuy rằng tụi du côn lưu manh này nọ thì anh ta không sợ. Nhưng nếu là đắc tội với bọn họ, thì sẽ phiền phức như là bôi thuốc cao trên dạ chó mỗi ngày vậy. Cũng rất là đau đầu thật. Lữ Mộng Huy thê mà dọa sợ được tụi nó. Thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hẳn là, nếu lần sau lại có người nào đến tìm phiền toái, thì người anh em hãy trực tiếp liên hệ dặn dò với tôi là được. Lưu Mộng Huy nói một cách đầy sự nịnh nọt. Lúc này Sở Tích Liên đang viết cái gì đó trong phòng làm việc của Bộ Chỉ huy Quân sự. Cả nhà tải app truyện Hola đọc T8F nhiều nhiều nhé. Gốc cóc cóc, ngoài cửa đột nhiên truyền vô một hôi tiếng đập cửa. Sau đó thì nghe được nhân viên cảnh vệ cao giọng nói. Báo cáo trưởng, đại đội trưởng Ân đang muốn xin gặp ạ. Trong quân đội ai ai cũng biết Ân Chiến là lính rưỡi cũ của Sở Tích Liên. Hiện tại cũng đang là quản gia của Sở gia. Cho nên đối với ông ta, đều là phá lệ tôn kính. Trước sau vẫn xưng hô ông ấy là đại đội trưởng Ân. Cho ông ấy tiền vào đi. Sở Tích Liên không ngẩng đầu lên nói. Cảm ơn người anh em. Ấn Chiên võ võ vai của người cảnh vệ. Trực tiếp đi vào văn phòng. Nói với Sở Tích Liên. Đội trưởng, Tiêu Thư lại làm loạn ở nhà nữa. Không nên ra khỏi nhà. Sau lần trước mà theo bên Thanh Hải trở về. Thì Sở Vân Vi liền tự giam bản thân ở trong phòng của mình. Lần trước Lâm Vũ đi đến nhà họ Sở ăn cơm. Không cơ sâu thê nhìn thấy được cô. Cũng không phải là do Sở Tích Liên có ý sắp xếp. Mà sợ Sở Vân Vi nói những thứ không nên nói với Lâm Vũ. Cứ để cho nó nháo lên đi. Cho dù là có nháo cho trời sập xuông đi nữa. Thì cũng đừng hòng mà được thả ra. Sở Tích Liên âm thanh lanh lùng nói. Do tôi lúc bình thường rất là hay chiều hư nó rồi. Vâng, cách chương.